Love is a beautiful pain. Chương 7, góc truyện audio.com. Reng rê rê rê, tiếng chuông mơ ước của học trò vang lên làm lũ học trò lớp 10A1 vui mừng nhưng vẫn ngồi im ri vì đang có sự giám sát của Arai. Cả bọn thấy Papa và chú yêu dấu ghê gớm quá nên cũng ngồi im thin thít. Thấy cả bọn ngoan ngoãn như vậy, Arai thầm cười đắc ý, các em có thể ra chơi. Arai bá đạo trên từng hạt gạo ra lệnh, cả lũ im một tiếng rồi chạy mất dạng kể cả tụi nó và bọn hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, dưới can, tin trường, bọn mình ngồi đằng kia đi. Nhỏ nói rồi chỉ tay về chiếc bàn 8 người ở một góc khuất sau bình cây cảnh. Vô cầm, cả bọn cùng đồng thanh một tiếng. Tụi nó và bọn hắn tiến tới chỗ đó. Bỗng từ đâu xuất hiện 4 con hot girl. Bọn ả đặt mông xuống thì ngước cái bộ mặt tấn phấn lên. Ơ mí bạn định ngồi đây. Xin lỗi nha, bọn mình ngồi trước rồi. Một ả tóc đỏ nói. A hát mà còn 4 chỗ này. Hay 4 hot boy ngồi với tụi mình nha. Mấy bạn không hợp với mấy con nhỏ đó đâu. À tóc xanh rêu, vô cầm, đúng rồi. Chỉ có tụi mình mới xứng với mấy cậu thôi. Còn bọn họ là hồ ly tinh. À tóc tím, à tóc vàng chẳng nói gì mà nhìn đám đuối cậu. C-S-A-T-T-T-T. Một tiếng lãnh khốc vang lên. Là 3 cái tát mà bọn hắn dành cho bọn ả. 3 cái tát vang lên cùng lúc làm toàn trường giật thót tim. Các cô lo cho cái mạng quèn của mình đi. Hắn lạnh lùng vang lên. Các cô còn chẳng bằng một góc móng tay của họ nữa. Anh tuyệt tình thốt ra. Các cô mới là hồ ly tinh. Chàng không nể mặt nói ra. Cậu chẳng nói gì. Vừa mới lãnh khốc khốc mà nhắc nhở bọn ả. Bọn hắn liền quay ngoắt 180 độ nói với tụi nó. Tụi mình xuống phòng chủ yêu dấu ăn chưa nhé bà xã. Bạn gái. Me girlfriend, vợ yêu, bọn hắn không hẹn vang lên cùng lúc, sau đó cả bọn xuống phòng Arai. Tại phòng thầy Arai, hoa ăn no quá rồi. Nàng, vô cầm, chàng, các cậu, chúng ta cũng nên chuẩn bị để về tiên giới vào ngày mai thôi. Cũng sắp tới lúc trả lại thân thể cho những người kia rồi. Nó, vô cầm, cả bọn đồng thanh lên tiếng. Nhưng khi nào về, cô hỏi. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia. Nó, ốc, nhưng còn bọn hồ ly tinh kia thì sao? Hắn, không biết nữa. Nhưng cái đó các người xử lý đi. Đó là hồ ly tinh thật đó. Có lẽ chúng ta không thể về sớm được rồi. Tuy lệnh là 20 năm nhưng chỉ có hiệu lực nếu chúng ta lên thiên đàng. Nó giải thích, ồ thế thì phải về càng sớm càng tốt. Cậu, vô cầm, có lẽ vậy, chuẩn bị về lớp thôi. Nói rồi cả bọn về lớp nhưng đâu ngờ đã bị 4 con hồ ly tinh kia đã nghe được toàn bộ câu chuyện cơ chứ. GTNV, à tóc đỏ, doa, à tóc tím, coi, à tóc vàng, noa, à tóc xanh rêu, xoa, là những hồ ly tinh thứ thiệt, xuống nhân gian phá rối. Nhận xét đê, dưới can, tin trường, bọn mình ngồi đằng kia đi. Nhỏ nói rồi chỉ tay về chiếc bàn 8 người ở một góc khuất sau bình cây cảnh. Vô cầm, cả bọn cùng đồng thanh một tiếng. Tụi nó và bọn hắn tiến tới chỗ đó. Bỗng từ đâu xuất hiện 4 con hot girl. Bọn ả đặt mông xuống thì ngước cái bộ mặt tấn phấn lên. Ơ mí bạn định ngồi đây. Xin lỗi nha, bọn mình ngồi trước rồi. Một ả tóc đỏ nói. A hát mà còn 4 chỗ này. Hay 4 hot boy ngồi với tụi mình nha. Mấy bạn không hợp với mấy con nhỏ đó đâu. À tóc xanh rêu, vô cầm, đúng rồi, chỉ có tụi mình mới xứng với mấy cậu thôi. Còn bọn họ là hồ ly tinh. À tóc tím, à tóc vàng chẳng nói gì mà nhìn đám đuối cậu. C-S-A-T-T-T-T. Một tiếng lãnh khốc vang lên. Là 3 cái tát mà bọn hắn dành cho bọn ả. 3 cái tát vang lên cùng lúc làm toàn trường giật thót tim. Các cô lo cho cái mạng quèn của mình đi. Hắn lạnh lùng vang lên. Các cô còn chẳng bằng một góc móng tay của họ nữa. Anh tuyệt tình thốt ra. Các cô mới là hồ ly tinh. Chàng không nể mặt nói ra. Cậu chẳng nói gì. Vừa mới lãnh khốc khốc mà nhắc nhở bọn ả. Bọn hắn liền quay ngoắt 180 độ nói với tụi nó. Tụi mình xuống phòng chủ yêu dấu ăn chưa nhé bà xã.